Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 293, bỏ sót bảo vật. Đây là một tôn thần minh hư ảnh, cho dù không phải ngày đó Ngọc Lan đại thế giới gặp được minh thần, cũng tất nhiên là minh giới bên trong châu bò tồn tại. Cho dù là nhất tôn hư ảnh buông xuống, cũng làm cho người sợ hãi. Người minh giới đến cùng muốn làm gì? Chuẩn bị cùng huyền hoàng đại thế giới khai chiến sao? Hoàng thành chỗ sâu truyền đến hừ lạnh một tiếng. Chỉ gặp cái kia nhất tôn hư ảnh một bước qua ra. Vô pháp tưởng tượng áp lực nghiền ép lấy cái này một tòa thành lập không biết bao nhiêu năm tháng. Hoàng thành, vô số cung điện tại sụp đổ. Hoàng đạo long khí chấn động. Bảo vệ hoàng thành đồng thời bước lui cái kia một cái bóng mờ. Có chút thực lực, nhưng lại còn chưa đủ. Người đại hạ hoàng triều che giấu mấy vị kia thần minh cũng đều đi ra đi. Cái kia nhất tôn hư ảnh, vô cùng cuồng ngạo, chỉ là một sợi thần minh ý chí. Đại hạ hoàng đế chân thân hiển lộ, tại chung quanh hắn tự thành một phương không gian. Hoàng đạo long khí chấn áp cái này một sợi thần minh ý chí. Hai người tại cái kia một phương không gian bên trong đại chiến. Thỉnh thoảng không gian đều sẽ vỡ vụn ra một cái miệng nhỏ. Nhưng là lập tức liền sẽ bị hoàng đạo long khí tu bổ bên trên. Cái này nhất định là một trận long trấn vũ không cách nào nhúng tay chiến tranh. Liền bất diệt cảnh cường giả đều muốn tránh lui. Tới gần cái kia một phương không gian cường giả đều bị chấn động thành cho bụi. Cho dù là bất diệt cảnh cường giả cũng vô pháp phục hồi như cũ. Triệt để tử vong, đây là thuộc về thần minh ở giữa chiến đấu. Bình thường người đã không cách nào nhúng tay. Long Trần Vũ nhịn không được mở ra tay ếch chi nhãn muốn nhìn xuyên cái kia một phương không gian. Bên trong cuối cùng phát sinh cái gì? Nhưng một đạo lóa mắt kim quang kém một chút chọc mù hắn tay ếch chi nhãn. Cấp bậc kia tồn tại đã không phải là ngươi có thể nhìn trộm. Cẩn thận thần hồn cụ diệt. Băng xương nữ hoàng nói ra. Minh phủ chi môn cường giả cùng đại hạ hoàng thành cường giả chiến đấu cùng một chỗ. Chỉ là cục thế đã không phải là nghiêng về một bên. Theo càng ngày càng nhiều đại hạ cường giả. Minh phủ chi môn đã hiển lộ ra xu hướng suy tàn. Dù sao nơi này là đại hạ hoàng triều, là đại hạ cường giả hội tụ địa phương. Cho dù là minh phủ chi môn tại trong thời gian ngắn cũng vô pháp triệu tập đến đủ để hủy diệt đại hạ lực lượng, mà lại đại hạ hoàng triều chỗ sâu cái kia mấy tên cường giả đều không có xuất thủ. Thậm chí ngay cả trong truyền thuyết thần minh cũng chưa từng xuất hiện. Một trận chiến này kết quả vẫn là không thể biết được. Oanh, cái kia một phương không gian vỡ vụn, cái kia một sợi thần minh ý chí đã kinh biến đến mức tàn phá không chịu nổi. Lúc nào cũng có thể tiêu tan, đại hạ hoàng đế vẫn như cũ là như vậy cường thế. Cho dù đối mặt thần minh cũng không có chút nào lùi bước. Tốt một cái đại hạ hoàng đế, cái kia một sợi thần minh ý chí cười lạnh. Từ chỗ nào đến thì cút về, ta đại hạ cũng không chào đón các ngươi. Đại hạ hoàng đế lạnh lùng quét xuống mặt minh phủ chi môn. Cường giả, nữ tử áo đen cười nhạt một tiếng. Hôm nay chính là cho các ngươi đại hạ bắt chuyện một chút. Không lâu tương lai đại hạ hoàng triều liền sẽ trở thành lịch sử. Thật sao? Đại hạ hoàng đế lạnh lùng hừ một tiếng. Ánh mắt run lên. Một đạo hoàng đạo long khí giải lên, vô dụng, nữ tử áo đen không tránh không né, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường nụ cười. Tại cô gái áo đen này bốn phía, một vòng thần minh ba động, hóa giải đạo này hoàng đạo long khí, nữ nhân này không đơn giản a, trên thân vậy mà lại có thần khí hộ thể, cũng mà còn có thần minh vì nàng kích phát thần khí này lực lượng. Băng xương nữ hoàng hơi kinh ngạc nói ra, vô luận là Đông Phương Tuấn Tài vẫn là cô gái mặc áo đen này lai lịch đều cực kỳ thần bí. Năm đó ở Thiên Vũ Quốc thời điểm Long Trần Vũ cho rằng hai người này phía sau là đứng đấy một phương đại thế lực thôi. Nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng hai người bọn họ phía sau thực lực lại là minh giới. Tại hủy diệt Ngọc Lan đại thế giới cái kia một trận trong khi hành động thậm chí còn triệu hồi ra minh thần bản tôn, thật sự là thật không thể tin. Bây giờ cô gái áo đen này lại xuất hiện tại huyền hoàng đại thế giới. Đồng thời thể hiện ra khiến người ta chấn kinh thực lực cùng đảm lượng. Bất kể như thế nào Long Trần Vũ cũng không thể khinh thị nữ tử này. Mà lại hắn còn có một loại dự cảm. Rất nhanh hắn sẽ nghênh đón cùng Đông Phương Tuấn Tài trận thứ ba đọ sức. Cô gái áo đen kia cũng đã nói Đông Phương Tuấn Tài đang có một trận đại tạo hóa. Tiến hành thuế biến. Thuế biến thành công sau khi tất nhiên là thực lực đại trướng. Có lẽ lấy bây giờ Long Trần Vũ thực lực đều rất khó tới. Theo cái kia một sợi thần minh ý chí tiêu tán. Đại hạ hoàng thành trên không cái kia làm cho người sợ hãi uy áp cũng biến mất. Minh phủ chi môn cường giả có thứ tự lui ra. Đại hạ hoàng triều quân đội cũng không có truy kích. Chính là mắt lạnh nhìn. Ai cũng biết hôm nay cho dù là đem những người này chém tận giết tuyệt đều không có bất kỳ cái gì ý. Nghĩa, cái này mấy trăm cường giả đối với sắp đến đại chiến mà nói thật sự là quá mức không có ý nghĩa. Đến bây giờ ai cũng không làm rõ ràng được Minh Phủ Chi Môn đến cùng phát điên vì cái gì. Thế mà là rất là kỳ lạ muốn cùng đại hạ khai chiến. Nhưng là hôm nay Minh Phủ Chi Môn bày ra thực lực nhưng lại không thể không để đại hạ hoàng triều. Cái các đại tông phái coi trọng, cái này vẻn vẹn Minh Phủ Chi Môn một nắm lực lượng. Nhưng lại đã đủ để uy hiếp được đại hạ hoàng thành. Đổi lại tông phái khác lời nói đều chưa hẳn có thể chống đỡ được. Bát hoang rốt cục muốn loạn sao? Đại hạ hoàng đế thăm thẳm thở dài. Trừ số ít mấy người nghe được một tiếng này yếu ớt thở dài bên ngoài. Còn lại người đều tại cắm đầu suy nghĩ. Long Trần Vũ cũng không ngoại lệ. Thanh đốc phái hắn đi ra chính là muốn tra ra Minh Phủ Chi Môn ý đồ. Kết quả đều không cần tra ra. Minh Phủ Chi Môn nói rõ chính là muốn cùng Đại Hạ Hoàng Triều đối nghịch. Đại Hạ Hoàng Triều chung quanh tông phái cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Đến thật đúng là nhanh a. Long Trần Vũ hừ một tiếng. Ngọc Lan đại thế giới phá diệt thì có Minh Phủ Chi Môn một phần công lao ở bên trong. Không nghĩ tới oan gia ngõ hẹp. Hắn tại huyền hoàng đại thế giới đặt chân còn không có bao nhiêu thời gian đâu. Thì lại đụng tới Minh Phủ Chi Môn. Bởi vì Minh Phủ Chi Môn pha trộn. Cái này thật tốt một trận yến hội tan rã trong không vui. Long Trần Vũ đem một thanh này bán thần khí giao cho một vị chuyên môn tiếp thu lễ vật đại hạ quan. Viên về sau liền sớm rời đi hoàng thành. Dương Chí Tâm cái này đồ ngốc vận khí lạ thường tốt. Tại trận này trên yến hội uống say, người nào đều không có chú ý tới cái này uống say tiểu bối. Như thế chiến đấu kịch liệt đều không có làm bị thương hắn mảy may. Ngược lại là thủ hộ ở bên cạnh hắn cầm thú bị người chém đi một cánh tay. Bởi vì cái kia linh binh phía trên có chứa kịch độc. Thân là bất diệt cảnh cầm thú đến nay còn không có để tay cụt mọc lại. Cũng chỉ có về đến Nhật Nguyệt Thú Sơn về sau nhìn ra cát bách luyện có thể hay không khu trừ loại. Kịch độc này, nhắc tới cũng kỳ quái. Loại kịch độc này trừ phi là phát tác tại bộ vị yếu hại. Nếu không sẽ không tạo thành cái gì chí mạng thương tật. Tại trên hoàng thành khoảng không xảy ra chiến đấu. Trừ số ít bất diệt cảnh cường giả bị những thứ này có tẩm kịch độc linh binh cắt cổ hoặc là đâm vào trái tim bên trong. Còn lại cường giả cũng có chết đi. Chính là rơi xuống tàn tật suốt đời a. Chỉ là cũng may những thứ này ngâm độc linh binh số lượng không nhiều. Mà lại một thanh linh binh cũng chỉ đủ độc hai ba người, nếu không lần này đại hạ tổn thất hội lớn hơn. Về đến kiếm các về sau văn trưởng lão liền vội vã hỏi thăm tại trong hoàng thành chuyện phát sinh. Nghe sắc mặt hắn thay đổi nhiều lần. Lần này Minh Phủ Chi Môn là đùa thật. cùng đại hạ khai chiến nhưng là không phải nói đùa. Chung quanh tông phái cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Văn trưởng lão thở dài. Cái này đã liên quan đến Thiên Kiếm Tông sinh tử tồn vong. Đối với Thiên Kiếm Tông loại này không có có thần minh tọa chấn tông phái tới nói. Rất khó tại đây loại hồng đại trong chiến tranh tự vệ. Thần minh, nếu là sáng lập ra môn phái tổ sư còn tại lời nói liền tốt. Có lẽ ta Thiên Kiếm Tông đã xuất hiện một tôn thần minh. Văn trưởng lão có chút tiếc nuối nói ra. Thiên Kiếm Tông sáng lập ra môn phái tổ sư ra ngoài đạp vào phong thần con đường. Ngàn vạn năm đến không có tin tức gì. Nếu là thành công lời nói hiện tại chắc đã là thần minh. Nếu là thất bại, Long Trần Vũ hướng trong lòng bàn tay huyền giới ném một đầu thú tôn cấp bậc ma thú về sau liền. Ngồi xếp bằng trên giường, cẩn thận cắt tỉa chính mình theo Ngọc Lan đại thế giới đào vong đến huyền hoàng đại thế giới quá. Trình, hắn luôn cảm giác mình có đồ vật gì là bỏ lỡ. Cái kia làm cho tâm thần người sụp đổ một màn lại xuất hiện ở trước mắt. Thiên lôi vạch địa hòa, mấy cái tôn thần rõ ràng tại Ngọc Lan đại thế giới bên ngoài hủy diệt Ngọc Lan đại thế giới. Ngọc Lan đại thế giới sụp đổ trong tích tắc, một sợi bóng người màu đỏ xuyên qua không gian xuất hiện tại trong vũ trụ. Bị không gian chi lực đẩy đưa đến phương xa đại thế giới. Long Trần Vũ biết được cái này một sợi bóng người màu đỏ liền là chính hắn. Sau đó Ngọc Lan đại thế giới sụp đổ, vô số kim quang tứ tán mà ra, đại bộ phận bị cái kia mấy cái tôn thần rõ ràng lấy đi. Còn có một sợi ánh sáng chỉ hướng hắn bay tới, bị hắn tiện tay thu nhập trong không gian giới chỉ. Đúng vậy, chính là chỗ này, ta thế mà là quên. Long Trần Vũ hai mắt tỏa sáng, đây cũng là hắn bỏ sót đồ, vật, mấy vị thần minh hủy diệt đại thế giới về sau sinh ra bảo vật. Tại vượt qua đại thế giới thời điểm hắn cũng nhận được một dạng. Sau cùng tại xông vào huyền hoàng đại thế giới thời điểm chỉ nhớ xuất hiện một tia hỗn loạn. Thế mà là đem món này cực kỳ trọng yếu sự việc cho bỏ sót. Long Trần Vũ tại trong không gian giới chỉ tìm kiếm lấy. Từng loại bảo vật bị hắn bài xuất, sau cùng tại trong khắp ngõ ngách phát hiện một trong suốt dịch. Đây là rất kỳ dị đồ, vật, trong suốt sáng long lanh, gần như trong suốt, nếu là không tận lực quan sát lời nói, đều sẽ coi là không tồn tại. Cái này một trong suốt dịch tản ra nhu hòa ánh sáng. Làm Long Trần Vũ đem hắn lấy ra không gian giới chỉ thời điểm. Cái này một dịch lại hóa thành màu đỏ, sau đó lại biến thành màu xanh nước biển. Đây là cái gì bảo vật? Nhìn còn rất đẹp, màu đỏ cùng hào quang màu xanh nước biển tại đây trong nước hòa lẫn. Tiếp theo dung hợp lại cùng nhau, thấy thiết đàn tấm tác lấy làm kỳ lạ, nhưng là rơi vào tay thiết đàn về sau phát ra vẻn vẹn thuần túy hào quang màu nhũ bạch. Cái này khiến thiết đàn buồn bực không thôi. Cái này dịch còn nhìn đồ ăn phía dưới đĩa a. Làm cái này dịch về đến Long Trần Vũ trong tay thời điểm lại khôi phục màu đỏ cùng hào quang màu xanh nước biển, thần kỳ như thế đồ, vật Long Trần Vũ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lần này thì liền học rộng tài cao băng xương nữ hoàng cũng bị sửng sốt. Nàng thế mà là cũng chưa từng thấy qua loại bảo vật này. Chỉ là vũ trụ này lớn như thế, sinh ra bảo vật nhiều vô số kể, cho dù là thần minh cũng không có khả năng nhận biết tất cả bảo vật. Có mấy thứ không biết là rất bình thường. Tiện tay Long Trần Vũ vỗ vỗ cái này dịch, tuy nhiên biến hóa thành rất nhiều hình dáng, nhưng là cuối cùng vẫn là hồi phục nguyên trạng, cũng không có vỡ vụn. 3. Long Trần Vũ thử nghiệm ở bên trong rót vào một tia huyền khí. Nhất thời cái này hóa lỏng vì một thanh trường kiếm kiểu dáng, còn bốc lên màu tím ngọn lửa. Lợi hại, lão đại ngươi làm gì? Thiết đàn kém chút hoan hô lên. Vẻn vẹn rót vào một tia huyền khí a. Long Trần Vũ cũng rất là kỳ lạ. Chỉ là liên tiếp sau khi làm thử mấy lần, Long Trần Vũ phát hiện chỉ cần có huyền khí treo trống, cái này một cái dịch thế mà là có thể theo lấy hắn suy nghĩ trong lòng biến ảo ra cái gì kiểu dáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.